Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Ta thật phiền não. Ta thành kim tiền nô lệ. Đây không phải là tốt nhất đạo sư nhân tuyển sao? Lý Tông Nhân vô luận là năng lực hay là địa vị hoàn toàn đạt tới giới âm nhạc đại ca đại, nếu như hắn và Lưu lão sư cùng một chỗ tham gia Sing China, như vậy tiết mục này cấp bậc liền tăng lên. Nhìn ta không đem ngươi lắc lư qua tới. Lý lão sư tốt, Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra, cười híp mắt nói, trước đó Lưu lão sư trong điện thoại cáo chi có một người đến. Thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết là ai. Không nghĩ tới là lão nhân gia người đại giá quang lâm. Hoan nghênh hoan nghênh, ta bây giờ còn trẻ tuổi, không tính là lão nhân gia, ngươi không nên đem ta gọi ra, gọi ta Lý đại ca, không chỉ thân thiết, ta nghe cũng dễ chịu. Lý Tông Nhân một bên nắm tay, một bên nói đùa, Lưu lão sư vẻ mặt ghét bỏ, tuổi đã cao, cũng không cần giả bộ nai tơ. Ta thích, ngươi quản được sao? Lý lão sư không vui nói, hai người liền đấu võ mồm. Thoạt nhìn quan hệ rất không tệ, ở hai vị lão sư sau lưng đều có một vị trẻ tuổi. Thoạt nhìn hẳn là hai vị lão sư trợ lý, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Lâm Bắc Phàm để sau lưng hai vị bảo tiêu hỗ trợ hai vị lão sư xách hành lý. Lưu Đại Hoan lão sư kinh ngạc nói, Lâm tiểu tử, ngươi cái này phô trương đủ lớn a, đi ra ngoài đều mang một bảo tiêu. Hơn nữa thoạt nhìn đều là tinh nhuệ, Hoa Quốc nhà giàu nhất cũng chỉ đến như thế. Cái này đã tính là ít, bình thường ta đi ra ngoài đều là 6 người hộ vệ. Chủ yếu là nhìn các ngươi đã tới 4 người, vị trí không đủ cho nên mới thiếu mang 2 cái. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, cái này bức, trang không kịp chuẩn bị. Xuyên qua một đầu lục sắc thông đạo, đám người leo lên một chiếc thoạt nhìn phi thường khoa huyễn đại phòng xa. Lâm Bắc Phàm, ngươi có thể a? Đây chính là ngươi chuyên môn định chế chống đạn phòng xa. Lý Tông Nhân lão sư kinh ngạc nói, không sai, mấy ngày trước mới vừa vận chuyển đến, các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân. Lâm Bắc Phàm cười nói, nam nhân cơ bản đều yêu xe. Nhưng là người trẻ tuổi ngươi liền thích giống xe thể thao loại này khốc huyễn xe. Nhưng bọn hắn những cái này lão nhân tâm tư trầm ổn, khá là yêu thích thoải mái dễ chịu rộng rãi. Chiếc xe này thật có thể chống đạn. Lưu Đại Hoan lão sư vỗ vỗ xe, cảm giác giống đập khối sắt một dạng cứng rắn. Chưa thử qua, hôm nào tìm cơ hội thử một lần. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép. Lý lão sư dấy lên hứng thú, nghe nói ngồi loại xe này rất thoải mái, thật giống như ở lại nhà một dạng, tình huống thực sự như thế. Hai vị lão sư mời đến, Lâm Bắc Phàm mở cửa xe ra, đây là một chiếc to lớn phòng xa, bề ngoài thoạt nhìn cũng không đột xuất, nhưng là vừa mới đi vào liền phát hiện bên trong đặc biệt rộng rãi, giống một cái phòng khách nhỏ một dạng. Hơn nữa bên trong thật cái gì cũng có. Có ghế sofa chỗ ngồi, có tủ lạnh tủ bát, có tivi máy tính, thậm chí còn có phòng vệ sinh. Thật giống như một cái phòng khách, trang trí điệu thấp nhưng là vô cùng xa hoa, thoạt nhìn để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mấy người đi vào về sau, xe chậm rãi khởi động, hành xử phi thường bình ổn. Hỏi thăm hai vị lão sư yêu thích, Lâm Bắc Phàm từ trong tủ lạnh móc ra một bình rượu cùng hai bình đồ uống, cho hai vị lão sư rót, còn có một số đồ ăn vặt bày trên bàn, có thể giải thèm. Hơn nữa, bất luận là ăn hay là uống, chủng loại đều vô cùng phong phú, thoạt nhìn thật giống như tiểu thương điếm một dạng. Sau đó lại mở tivi, vừa nhìn vừa ăn vừa uống, giống như là trong nhà một dạng. Chưa bao giờ từng thấy biết hưởng thụ như vậy. Hai vị lão sư cảm giác trước kia thời gian đều sống uổng. Lưu lão sư nếm một cái rượu nho, híp mắt thoải mái nằm. Thanh âm thư giãn nói, thật là rất thư thái. Tiểu tử ngươi quá biết sinh hoạt, bình thường đều như vậy. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta bình thường không dạng này, bình thường không dạng này. Không giống ngươi phong cách, bởi vì vẫn luôn dạng này. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, gia hỏa này rất có thể trang bức. Thật hy vọng thượng thiên hạ xuống một đạo sét đánh chết hắn. Lý Tông Nhân lão sư uống vào lạnh như băng rượu nho, thoải mái nằm ở ghế salon, nói, Lâm tiểu tử, xe này không sai, ngồi vô cùng dễ chịu, phi thường thích hợp lão nhân gia ta. Xe này bao nhiêu tiền? 1.000 vạn tả hữu, mới 1.000 vạn đây. Không quý không quý, hôm nào ta cũng mua một chiếc. Lý Tông Nhân gật đầu một cái. Ân, 1.000 vạn đô la Mỹ. Xác thực không quý, Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, Lý lão sư, ta có cái kia một nhà phòng xa công ty điện thoại. Ngươi có muốn không? Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi. Lý Tông Nhân sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười một tiếng. Không, tạm thời không cần. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha ha. Lý Tông Nhân lão sư tức giận trừng mắt bản thân lão hữu, sau đó lại trừng mắt Lâm Bắc Phàm. Tiểu gia hỏa này nói chuyện nói một nửa, kém chút nhường hắn mất mặt chết. Trên xe, ba người vừa uống ít rượu, vừa nói chuyện trời đất, nói thoải mái. Kết quả, vô luận hai vị lão sư nói cái gì, Lâm Bắc Phàm đều có thể nói lại được. Hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng, nhất là âm nhạc phương diện tri thức số lượng dự trữ, không khỏi làm hai vị lão sư nhìn với con mắt khác. Lâm tiểu tử, người bản lĩnh như vậy vững chắc, hơn nữa còn tướng mạo xuất chúng, không bằng đi với ta làm âm nhạc a. Không ra 10 năm, hoa ngữ giới âm nhạc khẳng định có một chỗ của ngươi. Lý Tông Nhân cặp mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lâm Bắc Phàm như trông thấy một khối ngọc thô. Lâm Bắc Phàm lườm một cái, cố gắng 10 năm mới một chỗ cắm rồi. Ta đã sớm đứng ở hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong được không? Không cần. Cơ hội này vẫn là lưu cho người khác à. Lý Tông Nhân lão sư cấp bách. Sao có thể không sử dụng đây? Ngươi có thiên phú về phương diện này. Điều kiện xuất sắc như vậy. Nên hướng phương diện này cố gắng. Mới có thể làm ít công to. Hướng đi thành công. Thành công định nghĩa là cái gì? Thành công định nghĩa đương nhiên là ăn mặc không lo. Không vì tiền phiền não. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi xem nơi này, ta hiện tại đã ăn mặc không lo, làm gì còn phải cố gắng. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, suýt nữa quên mất tiểu tử này là một cái đại thổ hào. Hơn nữa ta hiện tại phiền não là thế nào đem tiền tiêu xài. Lâm Bắc Phàm thản nhiên thở dài, bất đắc dĩ tịch mịch nói, có đôi khi quá nhiều tiền cũng là một loại phiền não, đặt ở ngân hàng sẽ bị giảm giá trị, mới vừa tiêu xài không bao lâu rất nhanh lại kiếm về. Tiền một mực không thấy giảm bớt, tâm vô cùng mệt mỏi, cảm giác mình thật giống như thành kim tiền nô lệ. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, ngươi đây là tố khổ đây, hay là đang trang bức? Nếu có tiền là một loại phiền não, ta cũng muốn loại này phiền não. Ta cũng muốn làm kim tiền nô lệ. Kiếm tiền quá dễ dàng. Để ta mất đi nỗ lực mục tiêu. Mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Mỗi một lần vừa nhìn thấy trong số tài khoản lại nhiều mấy cái không, liền hận không thể đem bọn hắn toàn bộ quyên. Mắt không thấy tâm không phiền. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, trang bức trang nghiện. Không dứt đúng không? Các ngươi hẳn là có thể trải nghiệm loại này khổ não a. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt chờ mong. Hai vị lão sư chăm miệng một lời. Lan, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.